Thần ma hệ thống, chương 1486, nhạc trọng cường hoành 2. Gocchuyenaudio.com. Lúc này trên chiến trường rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua nhạc trọng. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đứng trên đầu lâu to lớn của thần làn biến dị thất giai. Lúc này hắn không nhúc nhích gì cả, giống như anh hùng đang chờ mọi người tung hô. Tràng cảnh hiện tại chẳng khác gì con kiến càng giơ chân của nó nện chết con voi vậy. Ở giữa không trung, gương mặt Lưu Khoát vặn vẹo nhìn qua nhạc trọng. Trong nội tâm của hắn tràn ngập ghen ghét. Lưu Khoát hắn mới là thiên chi kiêu tử, người điều khiển cơ giáp cường đại nhất, là một nhân loại trong tương lai làm ra hành động vĩ đại. Người nào chói mắt hơn hắn thì tự nhiên hắn sẽ sinh ra đố kỵ. Gương mặt Lưu Khoát tức giận tới vặn vẹo, điên cuồng ra lệnh, công kích, giết hắn cho tôi, hắn nhất định là gian tế của cơ giới đế quốc. Lưu Khoát chính là quan chỉ huy không quân của quân kháng chiến. Lệnh của hắn thì người khác phải chấp hành. Trong một chớp mắt, pháo trên chủ phạm lập tức bắn thẳng vào nhạc trọng bên dưới. Hào quang vừa lóe lên thì bỗng nhiên nhạc trọng mở hai mắt ra. Đối mặt với hào quang đang sợ đang giáng xuống, tâm niệm của hắn khẽ động, thiên địa nguyên khí chung quanh cuồn cuộn ngưng tụ thành một thuẫn nguyên khí chung quanh người của hắn. Cường giả thất giai có được uy năng thao túng thiên địa nguyên khí. Nhạc trọng lúc này chính là cường giả thất giai đỉnh phong. Nhưng mà hắn lúc này mới tấn chức thất giai đỉnh phong nên có rất nhiều tin tức hắn cần lĩnh ngộ. Hắn thao túng và điều khiển thiên địa nguyên khí đã vượt qua không ít cường giả bát giai. Kể cả uy lực và uy năng cũng vậy. Vô số nguyên khí thuẫn ngăn cản hào quang giáng xuống. Đột nhiên nguyên khí thuẫn này bị bắn lõm xuống một lỗ. Chỉ qua một giây nguyên khí thuẫn đã tiêu tán không còn. Vô số hào quang trực tiếp oanh lên thân thể của nhạc trọng. Trực tiếp bắn xé thân thể nhạc trọng tan nát. Trong mắt Lưu Khoát hiện ra thần sắc kinh hãi, quay đầu tìm kiếm vị trí của nhạc trọng, đó là tàn ảnh, chân thân của hắn ở đâu. Trong một nháy mắt, nhạc trọng đã vượt qua hư không tới trước mặt của Lưu Khoát và ánh mắt của hắn lạnh như băng. Một ngón tay điểm vào khoang điều khiển của Lưu Khoát và nói. Dám can đảm ra tay với tao, mày có thể chết được rồi. Một đạo thiên địa nguyên khí khủng bố được ngưng tụ lại đánh thẳng vào cơ giáp này. Trực tiếp xuyên thủng cơ giáp đánh vào đầu của Lưu Khoát. Cơ giáp nhìn qua vô cùng cường đại thì trong mắt nhạc trọng nó lại yếu ớt như giấy. Trong mắt Lưu Khoát hiện ra thần sắc tuyệt vọng, đạo thiên địa nguyên khí kia sắp đánh nát đầu của Lưu Khoát. Một đạo hào quang từ trong thân thể Lưu Khoát bay ra ngoài. Hình thành vòng bảo hộ màu trắng che ở trước người của hắn. Nương theo tiếng nổ vang thật lớn, thiên địa nguyên khí khủng khiếp của nhạc trọng bị vòng phòng hộ của Lưu Khoát ngăn cản lại. Lưu Khoát tìm được đường sống trong chỗ chết, gương mặt tái nhợt và hét to lên. Mày là thằng nào, mày có biết tao là ai không? Tao chính là Lưu Khoát thượng tá của Tổng Bộ, là con của Lưu Thành thượng tướng. Nếu như mày dám can đảm giết tao thì chính là địch của nhân loại. Là phản đồ của nhân loại. Nếu hiện tại đầu hàng và thần phục tao, tao có thể đề cử mày cho cha của tao, cho mày vào trong tổng bộ, cũng đạt được địa vị cao, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng. Vòng bảo hộ của tao là vòng bảo hộ cấp C, ngay cả cường giả bát giai cũng không oanh kích được chứ đừng nói là mày. Buông thượng tá ra, cút ngay. Nhìn thấy Lưu Khoát đang ở trong nguy hiểm, năm cơ giáp kia giống như sao băng lập tức lao tới nơi này. Một khung cơ giáp đang điều chỉnh họng pháo và bốn khẩu pháo hạt binh sĩ chĩa thẳng vào nhạc trọng và bắn. Bốn chùm sáng có thể oanh sát cường giả lục giai bắn vào người nhạc trọng. Đi chết đi, nhạc trọng khẽ chau mày, tiện tay vỗ một cái. Cầm long thủ ngưng tụ bàn tay hình rồng sau đó bắt thẳng vào người máy cơ giáp kia. Dễ dàng nắm cơ giáp này vào trong tay. Hắn dùng lực bóp lại thì cơ giáp lập tức biến thành phấn vụn. Tâm niệm nhạc trọng khẽ động. Từng đạo nguyên khí thuẫn hiện ra. Bốn đạn pháo hạt bắn tới bị ngăn cản lại. Song phương biến mất không thấy. Không có cách nào tổn thương nhạc trọng mày may. Mày cho rằng mấy thứ rách dưới này ngăn cản được tao sao? phá cho tao. Ánh mắt Nhạc Trọng nhìn quét qua Lưu Khoát, hàn quang trong mắt chớp động, hắn bước tới như mũi tên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lưu Khoát và nắm tay phải của hắn như Thái Sơn mang theo đấu khí vô cùng cường hoành đánh vào vòng bảo hộ cấp C, đương. Nương theo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, vòng bảo hộ cấp C bị lõm xuống bất định, chấn động kịch liệt làm cho vòng bảo hộ cấp C muốn sụp đổ. Vòng bảo hộ vô cùng cường hoành, ngăn cản được một kích tương đương bát giai của Nhạc Trọng. Tiến hóa đến thất giai đỉnh phong thì cường độ thân thể Nhạc Trọng đã vượt xa cường giả bát giai rồi. Chiến lực ngập trời, đương, đương, đương, đương, nương theo từng tiếng nổ mạnh thì Nhạc Trọng thoáng cái đánh ra cả trăm quyền vào vòng bảo hộ cấp C này. Vòng bảo hộ cấp C không ngừng run rẩy và sụp đổ. Nhạc Trọng tiến lên trước như mũi tên, ánh mắt nhìn qua Lưu Khoát và cong ngón tay búng ra. Một đạo khí lưu trực tiếp xuyên qua mi tâm của Lưu Khoát. Trực tiếp giết Lưu Khoát, Lưu Khoát tử vong. Trong mắt của hắn mang theo thần sắc tuyệt vọng và kinh hãi. Hắn không nghĩ tới hắn lại chết ở nơi này. Nhạc Trọng vung tay lên, chợt cầm lấy mâm tròn trong tay Lưu Khoát vào trong tay của mình. Hắn cầm mâm tròn màu trắng này ra xem xét, chỉ thấy trên mâm tròn màu trắng này khảm tinh hạch biến dị thú lục giai. Gần tinh hạch biến dị thú lục giai có khắc chữ và đồ án huyền bí khó lường. Nhạc Trọng nhìn qua mâm tròn trong tay, trong mắt hiện ra thần thái khác thường. Đây là một kiện dị bảo, dùng tinh hạch biến dị thú lục giai có thể tạo ra vòng phòng hộ cấp C ngăn cản công kích của bát giai. Nếu như sử dụng tinh hạch thất giai hoặc cao hơn thì lực lượng phòng hộ càng thêm mạnh mẽ. Lưu Khoát chết, làm sao bây giờ? Hắn chết, chỉ sợ chúng ta sẽ bị chôn cùng thôi. Xong rồi, nhìn thấy Lưu Khoát chết trận. Sắc mặt của bốn người còn lại trong chiến giáp biến thành tái nhợt. Trong mắt hiện ra thần sắc tuyệt vọng, thân phận của Lưu Khoát cao quý, bởi vì hắn là con trai của một trong 12 thượng tướng của quân kháng chiến. Hiện tại chết ở trong tay Nhạc Trọng thì bọn họ trừ phải giết Nhạc Trọng ra. Nếu không quay về tổng bộ bọn họ chỉ có con đường chết mà thôi. Nhưng mà dùng thực lực của bọn họ muốn đánh chết Nhạc Trọng là không có khả năng. Tiến hóa tới thất giai đỉnh phong chi cảnh, Nhạc Trọng có thể tùy ý thao túng một bộ phận thiên địa nguyên khí. Dùng nguyên khí công kích địch nhân hoặc thủ hộ bản thể đao thương bất nhập nước lửa không tiến. Đây chính là thân thể của thần trong truyền thuyết, cho dù bốn chiến giáp cùng tiến lên thì Nhạc Trọng tùy tiện một người một cái tát cũng dễ dàng đánh bọn họ thành phân vụn. Cách chương.